Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1282, chương 1282, công chính chi hòa. Mọi người bắt đầu sao động. Nguyên bản yên tĩnh con đường hai bên hiện tại liền như sôi trào nước sôi một dạng. Nên như thế thu tại Vũ Lâm quân lực uy hiếp, cũng không có người chân chính tiến lên. Thế nhưng bọn hắn đã ngo ngoe muốn động. Thái Lợi Già Vương ý đồ lui về. Thế nhưng Vũ Lâm quân liền đứng tại 200 bước địa phương. Thiết giáp lóe ra quang huy, tựa như là một mặt nặng nề tường sắt, không cho phép bất luận kẻ nào làm ra bất kỳ cái gì đổi ý sự tình. Tuyên đọc, cầm đầu Vũ Lâm, bắt đầu tuyên đọc một ít bài viết. Trong đám người, A Đồ Mỗ, Phân Ni Tư, thậm chí A Bá Lan cùng La Đắc, bọn hắn đều ở nơi này. Y theo Vân Tái muốn cầu, bọn hắn ở chỗ này quan sát trận này, phóng sinh hoạt động. Thiên Phương Thành tại một ngày này, tại phóng thích Thái Lợi Già Vương thời điểm, tuyên bố tại Thiên Phương Thành bên trong, hoàn toàn phế trừ chế độ nô lệ. Mặc dù bản này chính là mọi người đều biết sự tình. Cuối cùng vừa bắt đầu thời điểm, lao công cùng các nô lệ, chính là hướng về phía điểm này chạy trốn tới Thiên Phương Thành làm việc. Nhưng bây giờ, đem cái này hạng nhất xem như pháp luật pháp quy. Mà còn không tuân thủ Tô Mỹ Nhĩ bản địa bất kỳ cái gì ẩn tính quy củ. Có thể nói là dị thường bá đạo. Mà còn có nhiều khai thác tính cùng không sợ dũng khí. Không cho phép ở trong thành xuất hiện nô lệ. Ý vị này nô lệ các thương nhân nô lệ. Chỉ cần có thể chạy trốn tới Thiên Phương Thành mà còn hoàn thành một ít vào sổ. Như thế cho dù nô lệ thương nhân tới tìm kiếm. Cũng sẽ bị cường ngạnh cự tuyệt. Cái này thế tất sẽ ảnh hưởng đến xung quanh thành bang đối với nô lệ cùng lao công thái độ. Những cái kia quân vương đám sứ giả, đối với cái này cũng trầm mặc xuống. Bất quá bọn hẳn muốn càng xa. Bởi vì nô lệ thương nhân nếu như không thể tại Thiên Phương đạt được công chính đối đãi. Như vậy thì sẽ quay đầu đem hàng hóa phá giá đến bọn hắn thành bang bên trong. Cái này kỳ thực đối bọn hắn thành bang tiến hành phát triển là có lợi. Mà đối với Thiên Phương là vô lợi ích, mà còn tổn thất nô lệ cùng lao công, tương đương với đã mất đi lượng lớn. Này, lượng lớn phí công chơi sức lao động, mà còn từng làm một kiện sự tình chi phí đều sẽ kịch liệt lên cao. Ta biết Đông Phương Chi Vương, từng tại Lạp Cách Thập giảng bài, giảng thuật qua thích hợp thả về một bộ phận nô lệ trở thành dân tự do, là có lợi cho xã hội ổn định. Ta trước đó mua người ta ba tay chương trình học, trải qua cẩn thận học tập sau đó, cho rằng là chính xác, thế nhưng hoàn toàn hủy bỏ. Đây là không phải, cũng là không có khả năng. Đông Phương chế độ xã hội, sao có thể tùy tiện bộ đến mảnh này đất đai đi lên đâu? Những cái kia quân vương đám sứ giả đang, thì thầm nói chuyện, nhưng dường như đầu này là nhằm vào Thái Lợi Già Vương chính sách tàn bạo làm ra đáp lại. Phía dưới khẳng định còn có đoạn dưới, nhưng tiếp tục chờ đến tuyên đọc, để bọn hắn cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi cùng không biết làm sao. Nô lệ cùng lao công đồng dạng thuộc về thành bang công dân một phần tử, cùng bình thường công dân một dạng, có bình đẳng chính trị địa vị cùng địa vị xã hội. Muốn xác thực nhận thức đến, sáng tạo ra vĩ đại thành bang cùng vĩ đại văn minh, chính là cái này một nhóm người. Tuyên đọc pháp lệnh, kỳ thực ý nghĩa cũng không lớn. Thế nhưng trọng yếu là, xuất hiện tân quan niệm. Đám người bên trong, Phân Ni Tư đã mơ hồ rõ ràng cái gì. Nàng nhìn rất nhiều thư. Ở trong có một quyển sách, ghi chép Đông Phương Thương Ngô chiến đấu. Lúc ấy tất cả nô lệ tiến hành phản kháng. Hủy diệt nô dịch bọn hắn Thương Ngô chi dân. Liên đới lấy vị kia cao quý đế nữ tử trạch cũng bị lật đổ. Xanh Khê Ương ba cái bộ lạc người, từ thế hệ làm nô lệ thân phận biến thành người thân phận. Lần thứ nhất có được ngẩng đầu lên nhìn chăm chú trên trời dũng khí. Tân quan niệm xuất hiện, bất luận có từ lâu chế độ xã hội có nguyện ý hay không tiếp nhận. Nó một khi xuất hiện, liền có thể tụ tập lại một nhóm người lớn. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, mà là tạo thành toàn bộ xã hội tầm thường nhất cũng là trọng yếu nhất nền tảng. Đối với Đông Phương tới nói, bọn hắn chế độ nô lệ cũng không hoàn toàn, cho nên chế độ xã hội là rời rạc phát triển, sau cùng mới tiến hành đến trung ương tập quyền, mà còn bỏ phế tất cả nô lệ chế độ, bởi vì bọn hắn nghiên cứu đạt được. Nô lệ nắm giữ rơi hậu sinh sinh công cụ ngược lại sẽ trở ngại xã hội tiến bộ. Vì vậy vì xã hội tiến bộ mà hủy bỏ nó, mà đối với Ai Cập tới nói đâu? Đối với một cái to lớn chế độ nô lệ vương triều tới nói đâu? Lúc trước thứ hai thần miếu diễn thuyết, những cái kia thanh âm từ phương xa dần dần tiếng vọng trong đầu. Nàng nhất thời không lạnh mà lật, phảng phất trong mắt đã thấy kim tự tháp ầm vang sụp đổ. Ai Cập không thiếu hụt nhất chính là nô lệ. Chính như A Đồ Mỗ từng nói, Ai Cập văn minh xưa nay không là nhân dân văn minh, mà là quý tộc cùng chư thần văn minh. Từ xưa đến nay chính là như thế, chưa bao giờ từng cải biến. Mà nếu như, nó cải biến đâu, làm Ai Cập dân chúng, lần thứ nhất nghĩ đến, muốn sáng tạo thuộc về mình văn minh, mà không phải trở thành quý tộc cùng chúng thần vật làm nền thời. Cho dù không sợ tại thời gian kim tự tháp, cũng tất nhiên bị những này nô lệ cầm rớt lại phía sau tảng đá. Dùng huyết nhục nắm đấm nện vỡ nát. Những người chung quanh, trước đó cái kia sao động to lớn tràng diện, phảng phất sau một khắc liền phải núi lửa phun trào tràng diện. Theo Vũ Lâm quân đối với các hạng pháp lệnh cùng quy củ tuyên đọc, dần dần trở nên an tĩnh lại. Nhưng bọn hắn cũng không phải là bị trấn áp đi xuống, mà là tự phát yên tĩnh. Bọn hắn muốn nghe cái kia hữu ích tại chính mình, từ thiên cổ đến nay chưa từng biết được qua hết thảy đạo lý. Cái gì là công bằng? Quý tộc ăn một chén cơm, người cũng ăn một chén cơm, đây là công bằng. Nhưng quý tộc có thể không ăn cái này một chén cơm. Hắn có thể ăn thịt, nhưng hắn vẫn như cũ đạt được một chén cơm. Mà ngươi chỉ có cái này một chén cơm. Người ăn rồi cái này một chén cơm, nhưng vẫn là bị chết đói. Đây là công bằng, bởi vì song phương đều chiếm được một chén cơm. Cái gì là công chính? Quý tộc không ăn chén cơm này, hắn có thể ăn thịt, vì vậy liền không cho hắn cái này một chén cơm. Mà ngươi ăn một chén cơm, nhưng ngươi vẫn là sẽ chết. Lúc này nhiều một chén cơm cho ngươi, ngươi có thể sống sót. Đây chính là công chính. Công bằng cũng không có nghĩa là công chính. Vì vậy, làm thiên phương thành các hạng pháp lệnh, xuống tới thời điểm, cái này pháp lệnh bản thân kỳ thực cũng không có cỡ nào kinh thế hãi tục. Chỉ là để cho các quý tộc cảm thấy không thể tiếp nhận mà thôi. Chỉ là để cho gia nhập thành bang nô lệ cùng lao công, giống như là công dân mà lại có được quyền lợi cùng tôn nghiêm. Bọn hắn tử nữ đồng dạng không thuộc về nô tịch. Bọn hắn yêu cầu chính mình công việc, dựa vào công việc đến kiếm lấy tiền tài, mà không phải dựa vào chủ nhân bố thí hoặc là khống chế. Cho bọn hắn đời người tự do quyền, mà còn đã bị thiên phương thành bảo hộ, cho bọn hắn đồ vật. Trên thực tế chỉ có một câu nói, các ngươi có thể trừ truy đuổi chính các ngươi nên có lợi ích. Cho dù cái này lợi ích sinh ra tại trước mắt cũng là bắt nguồn từ cường giả pháp lệnh mà cũng không phải là tự phát mà ra. Nhưng ít ra nó xuất hiện, mà còn có thể làm càng nhiều người ký thác tinh thần. Mọi người phát ra gieo hò, phảng phất thật có vô hình gông xiềng từ trên người chính mình triệt để rời đi. Vô luận cái khác địa phương thế nào, chỉ ít tại trong tòa thành này, chỉ cần thành công tiến hành bản địa vào sổ, như vậy thì là thành bang công dân. Mà Thái Lợi già vương sợ hãi, bị dìm ngập ở chung quanh trong tiếng kêu ầm ĩ. Hắn ý đồ ở thời điểm này rời đi, nhưng lại bị người níu lại. Rất nhiều hai tay đem hắn đặt ở trên mặt đất, tiếp đó mang theo gào khóc thanh âm, từng quyền đánh xuống. Trong biển người, biến thành thịt muối, người gặp qua côn trùng bị con kiến gặm nuốt hình dạng sao? Ngàn dặm con đê, bị hủy bởi tổ kiến. Lại kiên cố kim tự tháp, cũng sẽ bị nhỏ bé lực lượng chỗ phá hủy. Chỉ cần đem lực lượng khuếch tán cũng đủ lớn, bao trùm đầy đủ rộng, đem thời gian kéo đầy đủ dài. Rộng lớn thảo nguyên bị hủy bởi một chút nhỏ ngọn lửa nhỏ. Tinh tinh chi hòa, có thể liệu nguyên, lực lượng này đủ để bẻ gãy sắt thép, đủ để rời đi núi lớn, lấp đầy Đông Hải. Phân Ni Tư biết rõ, mình đã thấy được lão sư muốn chính mình nghiêm túc đến xem đồ vật. Như vậy là thời điểm trở lại cố hương, tại xa xôi chát cách La Tư Sơn phía sau, tại cái kia mênh mông đại hạ chi địa, Đông Phương Thương Đội xuất hiện ở nơi này. Giữa thiên địa, vang vọng sư thú bầy lảnh lót thanh âm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.